Mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bái sư vừa kết thúc, Liễu Thiên Kỳ bèn mang theo Kiều Thụy và mấy người đồng phong đến nhà ăn chúc mừng. Đi vào phòng, năm người sôi nổi ngồi xuống. Rất nhanh một bàn lớn món ngon mỹ vị đã được dọn lên. Ha ha ha, Thiên Kỳ, ngươi hiện tại chính là cao đồ của viện trưởng. Tới đây, ta làm huynh đệ kính ngươi một ly. Nói rồi, Đồng Phong giơ chén rượu lên. Ừ, kính Liễu sư đệ. Mộng Phỉ và Trung Linh gật đầu, cũng nâng chén kính rượu. Ừ, Thiên Kỳ chúc mừng huynh. Kiều Thủy cũng nâng chén rượu, nhìn về phía ái nhân bên cạnh, nhìn thấy bốn người đều nâng chén ăn mừng mình. Liễu Thiên Kỳ cong cong khóe miệng. Được, cảm ơn mọi người. Hắn gật đầu nói tạ. Năm người sôi nổi chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, không thể tưởng được tổng viện trưởng chúng ta thế mà hào phóng như vậy. Vừa ra tay chính là một kiện linh bảo cấp 4. Thiên Kỳ, ngươi thật đúng là làm người hâm mộ nha. Nói đến cái này, vẻ mặt Đồng Phong hâm mộ. Linh bảo cấp 4 này Đồng Phong tất nhiên không biết, nhưng nghe không ít sư huynh sư tỷ xem náo nhiệt nói. Tảng đá kia là linh vật cấp 4. Hơn nữa tác dụng với tu sĩ linh căn hệ thủy cực lớn. Là một thứ rất tốt. Ngươi biết cái gì? Tổng viện trưởng và vô tình sư thúc là thân sư huynh đệ. Bọn họ quan hệ rất tốt. Liễu sư đệ trở thành đệ tử của vô tình sư thúc. Vậy về sau liền có thể trực tiếp gọi tổng viện trưởng là sư bá. Cả một tiếng viện trưởng cũng không cần gọi. Lời này, Mộng Phỉ nói theo lý thường. Thân sư huynh đệ, ý Mộng sư tỷ là nói. Tổng viện trưởng cũng là phù văn sư. Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy hồ nghi hỏi. Không, không phải như vậy. Sự thật là, tổng viện trưởng, vô tình sư thúc và yêu diễm sư thúc. Ba người bọn họ từ nhỏ bái ở một vị cao nhân học nghệ. Ba người bọn họ là một sư đồ đệ. Đều là võ tu, sau khi kết kim đan, ba người mới lại phân biệt học tập một môn thuật số. Về Kim Vũ Quốc, thành lập học viện Thánh Đô, nghiêm túc mà nói, Mộng Phỉ đối với đoạn lịch sử này vẫn rất hiểu biết. Ồ, hóa ra là vậy. Mọi người gật đầu hiểu rõ. Cho nên, các ngươi đừng tưởng rằng dưới tổng viện trường, bảy vị viện trưởng đều là tu sĩ kim đan giống nhau thì thân phận giống nhau. Vô tình sư thúc và yêu diễm sư thúc có vị trí tồn tại cao hơn các vị viện trưởng khác trong lòng tổng viện trưởng. Trung Linh nghiêm túc mà bổ sung. Cùng một sư đồ đệ. Tất nhiên là không giống nhau. Mọi người gật đầu, cảm thấy Trung Linh nói có đạo lý. Nhưng chính là ngoại trừ tổng viện trưởng là đại năng Nguyên Anh ra, bảy vị viện trưởng khác đều là lấy sư huynh đệ xưng hô với nhau mà. Nhìn hai vị sư tỷ, Kiều Thụy hồ nghi hỏi. Đó chỉ là xưng hô mà thôi. Bọn họ cũng không phải chân chính một sư đồ đệ. À, nói như vậy, Thiên Kỳ làm đồ đệ của viện trưởng vô tình, thân phận rất không bình thường đúng không? Kiều Thụy chớp mắt, tò mò hỏi. Đó là tất nhiên, đồ đệ viện trưởng lại là sư điệt của tổng viện trưởng, vậy thân phận có thể bình thường sao? Lời nói này, Đồng Phong nói theo lý thường. Đúng vậy, tất nhiên là không bình thường. Thân phận này của Liễu sư đệ chính là cao hơn so với chúng ta nữa. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Mộng Phỉ chua lè mà nói. Đúng vậy, Trung Linh gật đầu nhận đồng. Đồ đệ của vô tình sư thúc này chính là so với hai đồ đệ viện trưởng như các nàng xưa đâu bằng nay. Hai vị sư tỷ nói lời này quá chiết sát ta rồi. Ta bất quá là vừa mới bái sư mà thôi. Ngày sau còn cần hai vị sư tỷ hỗ trợ nhiều hơn mới phải. Nhìn hai người, Liễu Thiên Kỳ khiêm tốn mà nói. Ha ha ha, mọi người đều là bạn tốt. Ngày sau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đúng vậy, ngươi là đồ đệ của vô tình sư thúc. Về sau, Nói không chừng chúng ta còn cần ngươi hỗ trợ ấy. Lời này, Mộng Phỉ tuy có chút không tình nguyện nhưng lại nói thật chắc chắn. Rốt cuộc, Vô Tình sư thúc kia chính là tâm phúc đệ nhất trước mặt Tổng Viện Trường. Mà thân phận sau này của Liễu Thiên Kỳ cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mọi người đều là bạn tốt, tất nhiên cùng nhau trông coi. Nếu ngày sau hai vị sư tỷ cần Thiên Kỳ hỗ trợ, Thiên Kỳ tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Được, sảng khoái, ta lại kính Liễu sư đệ một ly. Nói rồi, Mộng Phỉ nâng chén rượu lên, cụng ly, nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Ta nói chứ Thiên Kỳ, ngươi đã bái một sư phụ đã thu lễ thu mỏi tay. Thật là làm huynh đệ ta hâm mộ không thôi á, nói đến cái này. Đồng Phong có chút chua lòm. Viện trưởng Mỹ nữ nhà bọn họ chính là rất hào phóng mà tặng Thiên Kỳ một viên tấn cấp đan cấp 3 thượng phẩm lận đó. Kia chính là tấn cấp đan đó. Là tấn cấp đan có thể phụ trợ thăng cấp một tiểu cảnh giới. Thế mà cứ như vậy đưa ra. Viện trưởng cũng không đau lòng. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lão sư phụ keo kiệt của ta thế mà tặng Liễu sư đệ một kiện pháp khí cấp 3 thượng phẩm. Ta thấy còn phải thèm kia kia. Nói đến cái này, Mộng Phỉ cũng là vẻ mặt oán giận. Sư phụ nhà mình keo kiệt kiết xu. Vốn nổi tiếng rồi. Không thể tưởng được. Vô Tình sư thúc thu đồ đệ. Lần này lão keo kiệt cũng xuất huyết. Hơn nữa còn là xuất huyết nhiều. Thật là làm người ta muốn rớt tròng mắt. Đúng vậy. Sư phụ ta đưa sát trận trận bàn cấp 3. Kia cũng là đỉnh cấp. Là sát trận cấp 3 uy lực mạnh nhất. Xem ra, các vị viện trưởng đối với Liễu sư đệ quả nhiên là rất hậu ái. Trung Linh cảm thấy các viện trưởng đều hạ vốn gốc như vậy cũng là vì muốn giao hảo với Vô Tình. Với Tổng Viện Trường, đều là lấy phúc của sư phụ và sư bá. Liễu Thiên Kỳ cũng minh bạch, những người này sẽ đưa lễ vật tốt như vậy đều là nể mặt mũi của Phong Cốc và Vô Tình. Chuyện được chỉ được đăng tại hai nơi và Wattpad Cao Rurit. Những nơi khác đều là mạo danh hoặc ăn cắp. Đề nghị mọi người đừng xem. Sau khi ăn xong, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cùng nhau về nhà. Liễu Thiên Kỳ lấy từng món lễ vật thu được ra. Đặt lên bàn để Kiều Thụy thưởng thức xem xét. Tổng viện trưởng tặng một khối linh bảo cấp 4. Trùng nhũ ngọc dịch thạch. Vô Tình sư phụ tặng huynh một cây bút phù văn cấp 3 thượng phẩm. Viện trưởng Mỹ nữ đan viện tặng một viên tấn cấp đan cấp 3 thượng phẩm. Viện trưởng Lùn trận pháp viện tặng một khối sát trận bàn cấp 3 cực phẩm sát. Viện trưởng Hắc luyện khí viện tặng một kiện pháp khí cấp 3 thượng phẩm. Tiểu Kim Tháp, viện trưởng Ngự thú viện tặng một con hắc mao lão hổ. Cũng là yêu thú cấp 3. Viện trưởng kiếm viện dâu dê hồ viện trưởng tặng một thanh pháp kiếm cấp 3. Viện trưởng béo võ viện tặng một quyền công pháp. Song dương công pháp. Đây là công pháp gì nhỉ? Cầm quyển sách kia. Kiều Thụy mang vẻ mặt tò mò hỏi Liễu Thiên Kỳ. Là công pháp song hưu. Thích hợp nhất cho hai chúng ta lúc cùng nhau song hưu sử dụng. Ôn nhu mà nhìn tiểu ái nhân. Liễu Thiên Kỳ đúng sự thật đáp lại. Hoặc còn gọi là song tu. Là gì thì ai cũng biết rồi nhá. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, Kiều Thụy ngẩn người. Ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì? Viện trưởng béo này, ông ấy có phải hồ đồ rồi không? Sao lại đưa thứ này chứ? Không phải đâu, ta cảm thấy rất thực dụng. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ dựa lại đây, ôm eo Kiều Thụy. Cảm giác được ngọn lửa nóng rực rán phía sau lưng mình. Thân thể Kiều Thụy run lên. Đừng quậy, mau khế ước hắc hổ đi. Miễn cho gia hỏa này chạy ra khỏi túi dưỡng thú. Gặp phải phiền toái, ta lại không phải ngự thú sư. Lấy năng lực của ta muốn khế ước 3 con yêu thú là không có khả năng. Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ nhăn mày. Hắn đã có trùng đánh giấm và yêu mã, cho nên muốn khế ước nữa, chỉ sợ không quá khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Kiều Thụy nhíu mày, nôn nóng mà nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ. Ta định giải trừ khế ước với Yêu Mã trước, sau đó lại khế ước Hắc Hổ. Chỉ là biện pháp duy nhất. Nhưng, chính là Yêu Mã làm sao bây giờ? Bán đi, Yêu Mã là yêu thú cấp 2. Chúng ta hiện tại đã cấp 3. Không thích hợp cho chúng ta sử dụng nữa. Hơn nữa, Hắc Hổ có thể thay đi bổ. Viện trưởng kiếm viện đưa ta pháp kiếm cũng có thể dùng để ngự kiếm phi hành. Nghe Liễu Thiên Kỳ nói như vậy. Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ không ý kiến. Kiều Thụy đứng một bên, nhìn Liễu Thiên Kỳ giải trừ khế ước với Yêu Mã. Rất nhanh lại thành lập khế ước với Hắc Hổ, trở thành chủ tớ. Kiều Thụy vui sướng mà cong cong khóe miệng. Sau này, Thiên Kỳ cũng có chiến sủng rồi. Đúng vậy, tuy rằng Hắc Hổ này chỉ có cấp 3, nhưng lực công kích hẳn là vẫn là không tồi. So với Yêu Mã thì mạnh hơn rất nhiều. Xí, có gì đặc biệt hơn người? Bất quá chính là một con yêu thú cấp 3 mà thôi. Nghe được tiểu hồ ly Kim Diễm truyền âm, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười. Nè, gia hỏa Kim Diễm đáng giận này. Ngươi còn không biết xấu hổ chê cười người khác. Chính ngươi không phải cũng cấp 3 sao? Lời này, Kiều Thụy nói theo lý thường. Ta là bị thương chứ bổ. Sao giống nhau được? Nói nữa, nếu không phải hai tiểu tử các ngươi kéo dài hoài. Không tìm dược cho ta. Thương thế ta sao chậm khỏi như vậy chứ? Ê, ngươi có cần quá đáng vậy không? Trước đó Thiên Kỳ bảo Đồng Phong mua một viên đan dược 10.000 linh thạch ở đan viện đâu? 10.000 linh thạch đâu? Ngươi có biết hay không? Kia chính là đan dược cấp 3 thượng phẩm. Là hiệu quả tốt nhất trong số đan dược trị liệu nội thương đấy. Hơn nữa, còn là đan dược chuyên dành cho yêu thú. Ngươi có biết hay không? Kiều Thụy trừng mắt nhìn túi dưỡng thú. Tức muốn hộc máu hỏi. Gia hỏa này, đan dược 10.000 linh thạch đều ăn vào trong bụng. Vậy mà còn không biết đủ. Yêu thú ghê gớm lắm sao? Ngươi lấy đan dược yêu thú cho một linh thú như ta dùng. Đây quả thực là đang vũ nhục bổn linh thú. Vũ nhục, được, đây là ngươi nói đó. Về sau, ngươi đừng nghĩ bảo chúng ta mua đan dược cho ngươi nữa. Nói rồi, Kiều Thụy hung hăng mà nhéo nhéo túi dưỡng thú một phen. Ui ra, tiểu tử thối, ngươi làm gì, ta bóp chết ngươi, tiểu tử thối. Ngươi cần quá đáng vậy không hả? Quá đáng, là ta quá đáng hay là ngươi quá đáng hả? Từ khi mua ngươi về tới giờ, chúng ta mua đan dược cho ngươi tiêu hết bao nhiêu linh thạch rồi. Vậy mà còn dám kén cá chọn canh, còn không biết đủ, ngươi tên khốn này, ta không phải ăn mấy viên đan dược của các ngươi thôi sao? Cần nổi giận dữ vậy sao? Hơn nữa, mấy đan dược của bọn ngươi cũng đâu ăn được. So với tiên đan ta ăn ở tiên giới thì kém xa. Đúng vậy. Đan dược của bọn ta không tốt. Đan dược của bọn ta cấp bậc thấp. Vào không được mắt của ngài linh thú đại nhân. Vậy ngươi còn ăn làm chi? Ngươi nhổ ra đi. Ta nhìn một người một hồ ồn ào túi bụi này. Liễu Thiên Kỳ lắc đầu bật cười. Được rồi Tiểu Thủy. Đừng chấp nhặt với nó nữa. Nếu nó không thích đan dược yêu thú, chúng ta đây sau này không mua cho nó nữa là được. Lời này, Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường. Ý kiến hay. Để nó tự mình chậm rãi điều dưỡng vết thương đi. Kiều Thụy gật đầu tán đồng. Ê, hai tiểu tử thối. Các ngươi không thể như vậy. Ta dưỡng thương không tốt thì không có khả năng khôi phục thực lực. Thực lực của ta nếu khôi phục không được, cậu các ngươi khế ước ta 10.000 linh thú cấp 3 có ích lợi gì chớ? Hừ, cấp bậc cao cũng chưa chắc có thể bảo vệ ta mà. Ít nhất ngươi cũng chưa từng bảo vệ ta bao giờ. Lời này, Kiều Thụy nói theo lý thường. Cái đó, cũng không thể trách ta mà. Trước đó lúc ở Thiên Mục Sơn, gặp nguy hiểm các ngươi đều tự giải quyết. Đâu có phần ta bảo vệ đâu. Kim Diễm, Nếu ngươi muốn đan dược thì an phận một chút. Đừng luôn cảm thấy mình là linh thú thì khinh thường đan dược của yêu thú. Chỗ này của bọn ta là Vân Châu. Không có tiên đan gì. Cũng không có linh đan gì. Cũng chỉ có hai loại đan dược cho người và cho thú thôi. Cho nên, ngươi không được chọn. Đã biết, Kim Diễm nghiến nghiến răng. Bực mình không thôi. Biết thì tốt rồi. Vài ngày sau, rốt cuộc đã đến ngày 15 tháng 9. Là sinh nhật Kiều Thủy. Xin lỗi vì đã chen ngang không cần thiết. 15/09 cũng là sinh nhật editor. Chấm. Vẫn như mọi ngày, Kiều Thủy tan học thì cùng Liễu Vũ một trước một sau rời võ viện. Đến phủ viện tìm Liễu Thiên Kỳ và Liễu Ti bọn họ cùng nhau ăn cơm. Bỗng, đang đi nửa đường, Kiều Thủy lại bị Đồng Phong và hai mươi mấy người sư tỷ sư muội đan viện ngăn cản. Đồng Phong, ngươi tìm ta hả? Liếc thấy là Đồng Phong. Kiều Thủy chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn về phía đối phương. Ha ha ha, chúng ta là tới đưa hoa giúp Thiên Kỳ. Kiều Thủy, sinh nhật vui vẻ, nói rồi. Đồng Phong là người đầu tiên đưa hoa hồng sơn qua. Nghe được Đồng Phong nói, Kiều Thủy sửng sốt một chút. Kỳ thật buổi sáng lúc rời giường, y có ám chỉ qua với Thiên Kỳ. Nói hôm nay muốn ăn trứng gà luộc. Chỉ là, lúc ấy Thiên Kỳ tựa hồ cũng không phản ứng lại đây là sinh nhật mình. Còn nói muốn ăn cái gì thì mua cho mình cái đó lúc ấy. Kiều Thủy có chút mất mát nho nhỏ. Cho rằng Thiên Kỳ sớm đã không nhớ rõ sinh nhật mình. Lại không nghĩ đến, Thiên Kỳ thế mà tìm Đồng Phong lại đây đưa hoa. À, cảm ơn. Kiều Thủy vươn tay, cười tiếp nhận hoa trong tay Đồng Phong. Kiều sư đệ, chúc ngươi người so với hoa càng kiều. Càng lớn càng tuấn mỹ. Kiều sư đệ, chúc ngươi sớm ngày kết đan, trở thành cao thủ kim đan. Kiều sư đệ, chúc ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trở thành cường giả đệ nhất võ viện. Kiều sư đệ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Sau khi Đồng Phong đưa hoa, các sư tỷ, sư muội, sư huynh, sư đệ cũng đều sôi nổi lấy ra hoa hồng sơn của mình ra. Nói lời chúc phúc cắt tường. Sôi nổi đưa hoa đến tay Kiều Thủy. Cảm ơn sư tỷ, cảm ơn sư muội, tiếp nhận mọi người đưa hoa. Kiều Thủy nhất nhất nói lời cảm tạ. Quả thực là có tật xấu mà. Liễu Vũ nghiêng đầu, nhìn Kiều Thủy bị mọi người đan viện vây quanh đưa hoa. Khó chịu mà bĩu môi, xoay người đi mất, nghĩ thầm, Liễu Thiên Kỳ thật là có tật xấu. Còn không phải là sinh nhật 20 tuổi thôi sao? Vậy mà tìm một đại đàn người tới đưa hoa cho Kiều Thủy. Quả thực là bệnh không nhẹ. Bởi vì trên đường trì hoãn chốc lát. Cho nên chờ đến khi Kiều Thủy ôm một bó hoa hồng sơn đi vào phủ viện bên này. Bên này đã tan học. Thiên Kỳ, liếc thấy Liễu Thiên Kỳ đã đi ra. Kiều Thủy cười đón lên. Sinh nhật vui vẻ, nói rồi. Liễu Thiên Kỳ đưa qua một đóa hoa hồng sơn. Thiên Kỳ, nhìn ái nhân đưa hoa qua. Khóe miệng Kiều Thụy nở rộ nụ cười hạnh phúc. Duỗi tay tiếp nhận đóa hoa. Chúc Kiều sư đệ sinh nhật vui vẻ. Tâm tưởng sự thành. Chúc Kiều sư đệ mỗi năm có hôm nay. Mỗi tuổi có ngày này. Mong ước Kiều sư đệ và Liễu sư đệ vĩnh viễn ân ái. Mong ước Kiều sư đệ sớm ngày kết đan. Thành cao thủ kim đan. Sau khi Liễu Thiên Kỳ đưa hoa, những người khác của phủ viện cũng đều sôi nổi đưa hoa cho Kiều Thủy. Trong lúc nhất thời, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thủy bị mọi người vây quanh ở giữa. Này, làm gì vậy? Nhìn bên này ồn ào ầm ĩ mà vây quanh nhiều người như vậy. Liễu Ti tò mò hỏi. Làm gì? Có thể làm gì chứ? Liễu Thiên Kỳ bị hỏng đầu rồi. Tìm một đại bang người đưa hoa cho Kiều Thủy. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của ý. Còn không phải là sinh nhật 20 tuổi thôi sao? Đến mức này sao? Nói đến cái này, Liễu Vũ bèn một bụng tức giận. Nhớ trước đây, lúc sinh nhật 20 tuổi của mình, phụ thân và mẫu thân, tỷ tỷ, tiểu đệ, mọi người tặng lễ vật, An An Tĩnh Tĩnh ở cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Rồi cũng qua, chỉ là, sinh nhật này của Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ thế mà tìm nhiều người đưa hoa cho ý mừng sinh nhật như thế. Nhìn Kiều Thụy như được chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh ở giữa, Liễu Vũ thấy sao cũng cảm thấy chướng mắt, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy khó chịu. Mặt trăng được các vì sao vây quanh. Ha ha ha, xem ra thất đệ rất biết làm Tiểu Thụy vui. Nhìn Kiều Thụy bị vây quanh trong đám người, cười đến thật hạnh phúc. Liễu Ti cười nói, đúng vậy. Liễu San gật đầu cũng tỏ vẻ tán đồng. Chỉ là, không biết vì sao, nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ đứng bên cạnh, nhìn Kiều Thụy hạnh phúc đến lóa mắt như vậy, Liễu San cũng cảm thấy rất chướng mắt. Đã trải qua hai đợt đưa hoa, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy tay nắm tay cùng nhau đi về hướng nhà ăn. Sao, sao huynh lại tìm nhiều sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội tặng nhiều hoa cho ta như vậy? Kiều Thụy nghiêng đầu nhìn ái nhân, tò mò hỏi, bởi vì ta hy vọng, Tiểu Thụy của ta có thể được rất rất nhiều người chúc phúc. Kiều Thụy là cô nhi, không biết cha mẹ ruột của mình là ai. 6 tuổi đã mất dưỡng mẫu, 9 tuổi đã mất dưỡng phụ. Ngay cả sinh nhật này cũng là ngày mà dưỡng phụ Kiều Thụy nhặt được y, cũng không phải chân chính sinh nhật y, cho nên chuyện sinh nhật này, từ trước đến nay đều là Kiều Thụy một mình trải qua. Nhưng bây giờ Kiều Thụy đã có vị hôn phu là hắn, nên Liễu Thiên Kỳ muốn để Kiều Thụy biết, từ nay về sau, tất cả mọi chuyện đều không như trước nữa. Không bao giờ là một mình y cô đơn nữa. Thiên Kỳ, Kiều Thụy nhìn thật sâu vào đôi mắt dịu dàng của hắn, cảm động mà đỏ hốc mắt. Tiểu Thụy, hôm nay là thọ tinh, ta hy vọng đệ cao hứng, hy vọng đệ vui vẻ. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt đối phương. Kiều Thụy nhìn người nam nhân đối xử với mình tốt nhất này, vui vẻ mà cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mê người. He he he, thấy ái nhân cười vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, Liễu Thiên Kỳ cũng cười theo. Đi vào nhà ăn, Kiều Thụy rất nhanh lại bị Mộng Phỉ mang tu sĩ bên luyện khí viện và Trung Linh mang theo tu sĩ trận pháp viện vây quanh. Vừa mới gọi đồ ăn, Liễu San, Liễu Ti và Liễu Vũ còn đang chờ ăn cơm, bèn nhìn thấy một đàn tu sĩ lại vây quanh Kiều Thụy ở giữa. Bắt đầu bốn phía chúc phúc, đưa hoa, nhìn Kiều Thụy được vây quanh trong đám người hạnh phúc như vậy. Liễu San không tự giác mà nắm chặt đôi đũa trong tay. Thế nhưng không hiểu sao có vài phần hâm mộ và ghen ghét đối phương. Vũ Minh cũng sẽ thường xuyên đưa lễ vật cho mình, nhưng hắn lại không nghĩ đến tìm nhiều người đưa hoa cho mình như vậy. Phế vật đáng chết này, còn có để người ta ăn cơm không? Nhìn Kiều Thụy được tán dương muốn lên tận mây xanh, Liễu Vũ bực mình không thôi. Tâm nói, những người này đầu đều có bệnh à? Cái gì dễ nghe thì nói cái đó. Kiều Thụy mới vừa thăng cấp trúc cơ mà đã nói cái gì Kiều Thụy là tuyệt thế thiên tài. Tất nhiên có thể sớm kết kim đan. Thật là tức chết người đi được. Được rồi, người ta đưa hoa liên quan gì đến ngươi chứ? Ăn cơm đi. Liễu Ti liếc nhìn muội muội một cái, bất đắc dĩ mà nói. Chuyện gì xảy ra và sao nhiều người đưa hoa cho Kiều Thụy thế? Bàn bên cạnh, một nữ tu thấy lạ hỏi hai đồng bạn kế bên. Đúng vậy, sinh nhật cũng không nên có nhiều người đưa hoa vậy chứ. Một nữ tu kiếm viện khác cũng mang vẻ mặt hoang mang. Ta nghe nói ấy, là Liễu sư đệ tiêu linh thạch. Ở phù viện, đan viện, trận pháp viện, luyện khí viện, mời người đó. Lời này là một nữ tu kiếm viện khác nói. Mời người, đúng vậy, đưa một đóa hoa, nói một câu chúc phúc cắt tường là có thể lấy 5 khối linh thạch ấy. Một người bạn tốt của ta ở chỗ đan viện có nhận nhiệm vụ này. Ồ, hóa ra là vậy, khó trách, vậy ngươi có biết, Liễu sư đệ tổng cộng mời bao nhiêu người đưa hoa cho Kiều sư đệ không? Hình như là mỗi viện 25 người. Vậy, cộng lại còn không phải là 100 người. Liễu sư đệ thật đúng là danh tác rồi. Đúng vậy, có được phu như thế. Phu còn cầu gì, có thể tìm được lang quân như ý như Liễu sư đệ. Kiều sư đệ thật là có phúc khí. Nói đến cái này, nữ tu vẻ mặt hâm mộ mà nhìn phía Kiều Thủy. Đúng vậy, nói làm ta cũng thấy hâm mộ Kiều sư đệ ghê. Nghe được ba nữ tu bàn bên đàm luận, ba người Liễu San, Liễu Vũ và Liễu Ti nhìn thoáng qua lẫn nhau. Thất đệ sẽ không thật sự tiêu 500 linh thạch mời những người này chứ? Nhìn Liễu Ti, Liễu San bất khả tư nghị. Hỏi, nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được. Vượt ngoài lý luận, 500 linh thạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở trong học viện nơi chốn đều phải tiêu linh thạch. Tất nhiên cũng là không nên lãng phí như vậy. Chỉ sợ là sự thật. Liễu Ti cũng cảm thấy như vậy mới hợp lý. Bằng không, không thân chẳng quen, người khác vì sao phải đưa hoa cho Kiều Thủy? Trời ơi, chúng ta túng quẫn mà mỗi bữa chỉ ăn 2 món. Phế vật thế nhưng lấy 500 linh thạch, tìm người đưa hoa cho Kiều Thủy. Hắn cũng thật quá đáng rồi. Tam thúc cũng quá chiều hắn rồi. Nói đến cái này, Liễu Vũ càng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Liễu Thiên Kỳ đáng giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể tiêu tiền như nước? Mình và tỷ tỷ lại cả ăn cơm đều phải tiết kiệm như vậy. Dựa vào cái gì? Mọi người đều là họ Liễu. Đều là người Liễu gia mà. Đúng vậy, tam thúc đối xử với thất đệ thật tốt. Nghĩ đến mặc kệ thất đệ tiêu xài như thế nào, tam thúc đều sẽ cung cấp bó lớn linh thạch, cung cấp một đống lớn dịch phù văn dùng không hết cho hắn. Liễu San không tự giác cắn chặt môi, ghen ghét đến lợi hại. Thất đệ là thân nhi tử của tam thúc, tất nhiên là không giống người ngoài như chúng ta rồi. Liễu Ti khẽ thở dài một tiếng, thu hết 100 đóa hoa hồng sơn. Kiều Thủy ôm một đống hó đỏ tươi ướt át đóa, bị Liễu Thiên Kỳ mang vào trong phòng. Kiều Thủy đứng trước cửa, nhìn một bàn tràn đầy món ngon mỹ vị. Y kinh ngạc mà há to miệng. Tiểu Thủy, những món này đều chuẩn bị cho đệ. Có thịt yêu thú đệ thích ăn, giò heo, còn có đào mừng thỏ, mì mừng thỏ, bánh bao mừng thỏ, còn có trứng gà luộc nữa. Nhìn nam nhân đang nghiêm túc giới thiệu cho mình, Kiều Thủy thật là nhịn như thế nào cũng nhịn không được. Thiên Kỳ, huynh là tốt nhất, ngươi là người đối xử với ta tốt nhất dưới bầu trời này. Nói đến cái này, hốc mắt Kiều Thủy lại một lần nữa đỏ bừng. Trong ánh mắt chuyển động nước mắt trong suốt, cơ hồ lập tức phải rơi xuống. Tiểu Thủy, ta làm những thứ này cho đệ là hy vọng đệ vui vẻ. Không phải muốn đệ khóc thút thít đâu. Ôm bả vai Kiều Thủy, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng hôn hôn môi đối phương. Ôn nhu trấn an người trong lồng ngực. Kiều Thủy hít hít cay mũi. Y cười, chớp chớp mắt ngăn nước mắt lại. Ngoan, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kiều Thủy. Kéo người ngồi lên ghế. Ê, hai người xác ngươi. Một bàn lớn đồ ăn này ăn hết sao? Nói rồi, ba người Đồng Phong, Mộng Phỉ và Trung Linh đi đến. Ha ha ha ha, đang muốn gửi tin cho các ngươi đây. Nhìn thấy ba người, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười nói. Thôi đi, ngươi đó, ước gì cùng Kiều Thụy hai người thôi chớ gì. Đúng vậy, hai người ăn cơm, lâu lâu sờ eo nhỏ. Sờ sờ tay nhỏ cũng tiện đúng không? Chúng ta ở chỗ này không có tiện chứ gì. Nói rồi, Mộng Phỉ đĩnh đạc mà ngồi xuống. Mộng sư tỷ, nghe được Mộng Phỉ nói, Kiều Thủy đỏ bừng cả mặt. Ha ha ha, Mộng sư tỷ này há mồm thì tiểu đệ cũng thật cam bái hạ phong. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy chén rượu qua, rót rượu cho cả bọn. Nào, mọi người nâng chén cùng uống. Cùng nhau chúc mừng Kiều sư đệ sinh nhật vui vẻ. Nói rồi, Trung Linh là người đầu tiên nâng chén lên. Đúng vậy, chúc Kiều Thụy sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người, thu hồi bó hoa lớn trong lòng lại. Kiều Thụy vội vàng nói tạ. Có Đồng Phong, Mộng Phỉ và Trung Linh gia nhập. Bữa yến hội sinh nhật này ăn vô cùng náo nhiệt. Trong bữa tiệc, ba người đều hào phóng mà tặng quà cho Kiều Thụy. Vì hồi báo ba người, Liễu Thiên Kỳ cũng lấy ra thiên lôi phù uy lực cực đại. Tặng mỗi người ba tờ, coi như là đáp tạ lại. Có thể nói, bữa cơm này chính là khách và chủ tận hoan. Mọi người đều vô cùng vui vẻ. Cách chương.